Vạn cổ ma tôn, chương 844, mà quả thực là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục lão vẫn là mục lão đó, người cảm thấy thuận mắt thường khá dễ nói chuyện. Được, mục lão, sau này ta nhất định sẽ gia nhập kiếm ma tông. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, tự tin là chuyện tốt. Kiếm ma tông cũng không dễ vào như vậy đây, cố gắng lên. Nói xong, mục lão xoay người rời đi. Ông ta vẫn có việc của riêng mình. Mục lão, vì sao ngài lại muốn vội vàng vào hoàng cung đại can như vậy? Mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Đây không phải là trùng hợp sao? Buồn ngủ thì gối xuất hiện. Sao có thể khiến mục lão đi được? Thực lực của hắn không đủ để vào hoàng cung đại can. Nhưng với thực lực của mục lão, hoàn toàn đủ để được coi là khách quý. Nghĩ lại những gì vừa rồi mục lão lẩm bẩm và cả thời điểm hiện tại. Mắt Lâm Tiêu khẽ động, dường như đã đoán được gì đó. Đó là chuyện của người lớn. Tiểu tử ngươi mau về nhà đi. Không thể tùy tiện đi lại ngoài cung điện đại can đâu. Lỡ đâu bọn họ bắt được ngươi, nhất định sẽ tống ngươi vào đại lao đó. Mục lão đe dọa nói. Lâm Tiêu không chút sợ hãi, ngược lại tiến vài bước đến gần mục lão, nhẹ giọng nói, mục lão, hay là chúng ta cược một ván đi. Ngay sau khi lời này nói ra, bước chân của mục lão cố định giữa không trung. Cá cược, một đứa trẻ thực sự muốn cá cược với ông ta. Đây đơn giản là một chuyện hiếm có chưa từng có. Chuyện này là thách thức giới hạn của ông ta. Chuyện này... Bất cứ ai biết rõ về ông ta đều biết rằng mục lão có thể bỏ mọi thứ, ngoại trừ cho cá cược này. Hơn nữa, danh hiệu thánh cược của ông ta không phải là hữu danh vô thực. Trăm lần cược trăm thắng chưa bao giờ là nói quá. Nếu không phải ông ta kiềm chế thì đã sớm thắng cược vị trí tông chủ kiếm ma tông rồi. Ha ha ha, wow, thú vị, tiểu gia hỏa, người thật thú vị. Nói cho ta biết, ngươi muốn cược cái gì? Muốn cược như thế nào? Mục lão cười lớn hỏi. Khóe miệng của Lâm Tiêu hơi cong lên. Quả nhiên, đúng như dự liệu, mắc câu rồi. Cược ta đoán xem bây giờ mục lão muốn làm gì và muốn gặp ai? Lâm Tiêu cười nói. Mục lão nghe vậy liền chớp chớp mắt. Cược cái này ư, ông ta muốn làm cái gì? Muốn gặp ai? E rằng cả thiên hạ này chỉ có bản thân ông ta biết. Đây là một trò mà buộc đối phương phải thua. Tiểu tử này lấy tự tin ở đây ra vậy. Một đứa trẻ 7 tuổi thì có thể nhìn ra điều gì chứ? Nếu ngươi thắng thì sao mà thua thì sao? Mục lão nhìn Lâm Tiêu tò mò hỏi. Nếu không có phần thưởng thì ông ta cũng không muốn cược. Tuy nhiên, ông ta đã nghĩ lại. Một đứa trẻ có thể nghĩ ra loại phần thưởng ra chứ. Bản thân cũng thật là tính toán cả với một đứa nhóc. Thấy mục lão đã cắn câu, Lâm Tiêu đập tay một cái thật mạnh. Nếu ta thắng, mục lão, hãy đưa ta vào hoàng cung đại can này. Ta muốn gặp một người. Nếu ta thua cược, ta sẽ nói cho mục lão một chút thông tin liên quan đến linh mạch. Lâm Tiêu tự nói ra phần thưởng của mình. Những gì hắn nói đương nhiên không phải là không có căn cứ, mà quả thực là sự thật. Trước đó khi cùng Can Anh Túc trở lại Hoàng Cung Đại Can làm khách, hắn đã từng nghe chuyện này dưới tàn tích của một cuộc thánh chiến trong Vương Triều Đai Can. Có chôn một linh mạch nhỏ, mặc dù linh mạch không lớn, nhưng chất lượng linh thạch và linh tinh bên trong đều vô cùng tuyệt vời. Vốn dĩ linh mạch này sẽ không có người phát hiện nếu không có vài tên trộm mộ mèo mù vớ được cá rán. Tình cờ phát hiện ra linh mạch này, cách chương.